Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 688. Chương 688 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 33. Chương 688 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 33 qua hảo nửa ngày. Liền nghe được Hạ Băng khẽ cười một tiếng, nguyên lai là ngươi a, Nam Nhiễm nhìn nàng một cái. Áo, không quen biết, sau đó rời đi tầm mắt, Hạ Băng nhiễm đỏ tươi móng tay. Cùng kia trắng nõn tinh tế da thịt bày biện ra tiên minh đối lập, nàng từ nói xong câu đó lúc sau. Liền không còn có mở miệng nói cái gì, chỉ là tiếp được đi quay chụp. Liền nhìn quay chụp đạo diễn đối với Hạ Băng tất cung tất kính, thường thường xung xoe, Hạ tiểu thư. Ngài xem quay chụp hình ảnh thế nào. Nếu ngài cảm thấy nơi nào không tốt, chúng ta có thể sửa chữa kịch vụ, người phụ trách trợ lý. Tất cả đều vây quanh ở cái kia kêu Hạ Băng bên người chuyển, giống như là ong mật nghe thấy được mật. Ong hương vị giống nhau, thậm chí còn ngay cả chuyên viên trang điểm đều có ba cái ở bên cạnh đợi. Mệnh, chỉ là một cái buổi sáng quay chụp mà thôi. Phô trương khoa trương đến không được, cấp Nam Nhiễm hóa trang chuyên viên trang điểm thở dài. Kia trong mắt lời nói rất là hâm mộ, không cần suy nghĩ. Liền tính là người hỗn tới rồi minh tinh hạng nhất cũng sẽ không có những cái đó đãi ngộ chuyên. Viên trang điểm cảm thán xong rồi. Xem Nam Nhiễm không có mở miệng tiếp tục dò hỏi đi xuống. Nhịn không được, một bên cho nàng hóa trang một bên bắt đầu phổ cập khoa học nghe nói qua Hạ Thị Giải Trí sao? Nàng chính là Hạ Thị Giải Trí tổng tài nữ nhi, nghe nói, nàng chính là cùng Hoắc Thị tập đoàn tài chính chủ tịch ở bên nhau. Hai người đều đã gặp qua gia trưởng, quá không lâu liền phải kết hôn, chuyên viên trang điểm một bên nói. Một bên hâm mộ thẳng thở dài, người nói một chút. Nhân gia này vận khí, ngậm muỗng vàng sinh ra, nhân sinh khai quải, hiện tại còn phải gả cho cái kia soái khí lại nhiều kim nam nhân, ngươi nhìn xem nhân gia người này. Sinh, cảm giác chúng ta sinh ra tới thật giống như chỉ là cho đủ số phụ trợ người khác thành công giống. Nhau, Nam Nhiễm nghe thấy cái này, mày giật giật nàng nhấc lên mi mắt. Nhìn đang ở cấp chính mình hóa trang chuyên viên trang điểm mơ siêu, không cần đem ta cấp mang. Lên, chuyên viên trang điểm sửng sốt, còn tưởng rằng chọc tới rồi Nam Nhiễm lòng tự trọng, lập tức gật gật đầu. Cũng biết chính mình nói có điểm nhiều, liền im miệng không hề tiếp tục nói tiếp, đương minh tinh nữ nghệ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm. Công chúa bệnh. Liền cho rằng Nam Nhiễm cũng là như thế này, lập tức cười bổ sung hai câu, người lớn lên đẹp như vậy. Về sau khẳng định sẽ hỏa, nói đến cái này. Nam Nhiễm nhắm mắt lại tản mạn lên tiếng ân, chuyên viên trang điểm nhịn không được nhìn nhiều Nam. Nhiễm hai mắt nàng nhưng thật ra gặp qua tự luyến. Chính là chưa thấy qua tự luyến đến như vậy trắng trợn táo bạo, vốn dĩ cho rằng. Cùng cái này Hạ Băng cũng chỉ là quay chụp quảng cáo này gặp mặt một lần. Chờ thêm mấy ngày tiến đoàn phim, không nghĩ tới lại gặp mặt, lại một lần gặp mặt. Hạ Băng như cũ là bị chúng tinh phủng nguyệt, thậm chí sau quay chụp quảng cáo tư thế còn muốn khoa trương, lúc này đây quay chụp chính là hán. Chiều có mệnh hoàng thái hậu đậu y phòng truyền kỳ cả đời, hôm nay nhập tổ. Hóa trang thử kính, Nam Nhiễm sở đóng vai chính là nữ chủ đậu y phòng, chỉnh bộ kịch. Cũng không có tuyệt đối nam chủ, bởi vì này bộ kịch sở hữu hết thảy đều là quay chung quanh Nam Nhiễm sở đóng vai đậu y phòng sở. Triển khai, thậm chí còn đậu y phòng trượng phu Hằng Vương ở phía trước 10 tập căn bản cũng chưa. Xuất hiện, đậu y phòng lấy sức của một người, khống chế tam đại hoàng quyền. Đem Hán triều phồn vinh đẩy hướng đỉnh, đương nhiên đây là viết kịch bản. Chuyện xưa tự nhiên có khuếch đại đậu y phòng công tích bộ phận, Nam Nhiễm đóng vai nhân vật. Từ nàng thiếu nữ thời đại mãi cho đến lão niên đều là từ Nam Nhiễm hoàn thành, Nam Nhiễm ở phòng hóa. Trang, một tờ phiên lời kịch bổn, nàng phiên trang tốc độ không tính mau. Này bổn rất dày lời kịch bổn, Nam Nhiễm phiên 2 tiếng rưỡi mới phiên xong. Tấu chương xong, hết chương.